Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 262, chương 262. Cực hạn rằng co cầu đặt khen thưởng, chính trên không trung chấn động lấy hai cánh bảo trì cân bằng cùng phía dưới hai người rằng co. Conan nghe được kêu lên thời điểm đang muốn quay đầu nhìn, khóe mắt liếc qua lại thấy một cái người ở sau lưng hướng chính mình ép tới gần. Mà còn đối phương lại cũng là có thể phi hành. Cái này làm cho nàng hoảng sợ. Cũng chính là vào lúc này, đối phương đã ép tới gần phía sau nàng. Tuy nhiên cũng có thể triển khai tấn công, cho nàng một kích. Nàng biết, lúc này rất khó tránh thoát đi. Ngay tại có chút tuyệt vọng thời điểm, thân thể chợt bị một cổ cự lực nắm kéo hướng xuống dưới mặt rơi xuống. Ngay sau đó thân thể bị người tiếp lấy, vững vàng đứng trên mặt đất. Thấy vậy, nàng cuối cùng là thở phào một cái, là bên cứu mình một mạng. Vạn tượng thiên dẫn lực lượng quả nhiên cường hãn, trực tiếp đem chính mình lôi kéo xuống. Ngừng ở bầu trời, Satoshi bất đắc dĩ thu tay lại. Vốn chỉ muốn trước khống chế được một cái người, cuộc chiến đấu này thì ung dung nhiều. Không nghĩ tới vẫn bị thiên đảo bên liền cứu. Conan, Akatsuki trong thân phận vô cùng trọng yếu. Không chỉ có bởi vì nàng lực lượng, cũng bởi vì nàng là Akatsuki người sáng lập một trong. Tại Nagato trong lòng có không thể xóa nhòa địa vị. Một khi khống chế được Conan, như vậy trên tay liền nhiều tiền đặt cuộc. Còn như thiếu khuyết nhân vật số một như vậy, Akatsuki hút ra vĩ thú sự tình có thể hay không tiến hành thuận lợi liền không cần cân nhắc. Đến lúc đó Nagato tự nhiên sẽ nghĩ những biện pháp khác tu bổ một người như thế. Không cần mượn cánh liền nổi bồng bềnh giữa không trung. Phía dưới người kinh ngạc ngẩn người ở. Đây là năng lực gì? Chẳng lẽ là cấm thuật một loại sao? Mây Terumi cảm giác bị đả kích. Lúc trước đối phó kim sắc cự ưng người ta liền có thể bay đi. Bây giờ đối phó một cái Akatsuki người, nàng cũng có thể phi hành. Thế nào người Uchiha Satoshi còn có thể phi hành? Có thể không đánh như vậy đánh người sao? Bất quá, địch nhân hay là muốn tiêu diệt hết a? Dung độn sao dung nham quái thuật? Trong cơ thể hai loại chakra trộn, từ nàng trong miệng thốt ra một loại có niêm tính cùng mãnh liệt tính ăn mòn chất lỏng, rơi trên mặt đất nhanh chóng hướng địch nhân ép tới gần. Thủy độn sao đại bộc bố chi thuật, Yagura phát động nhẫn thuật, từ bên trong đại dương dâng lên một mặt đại hình thác nước. Phô thiên cái địa hướng hai người đè xuống, uy thế bất phàm, thần la thiên trinh, bảng hiệu nhẫn thuật. Lực đẩy lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán đi. Cái này một lần phạm vi rất rộng, không chỉ có đem mây Terumi thuật trong chăn đoạn, cũng đem đại thác nước cho bắn ra cách xa trăm mét. Trên bờ cát những kia vụ nhẫn càng là ngã trái ngã phải. Lực đẩy, vô hình tồn tại, có thể nói là sát nhân ở vô hình. Lực đẩy dưới tác dụng, không chỉ là đem người cho văng ra, đồng thời đối thân thể người cũng có cộng hưởng tác dụng. Có thể đem kinh mạch, máu tươi, bắp thịt đều cho đánh văng ra. Một cái thần la thiên trinh, cách bọn họ cách xa hơn trăm mét vụ nhẫn vậy mà cũng bị ảnh hưởng đến. Thực lực cúi xuống bộ phận trung nhẫn đã nằm trên đất. Máu tươi từ con mắt, miệng, mũi, lỗ tai các nơi chảy ra. Cặp mắt nộ tĩnh. Có thể thấy mới vừa rồi một cái uy lực, Satoshi đứng vững vàng lấy, mới vừa rồi đã có chuẩn bị tâm lý, cái này một lần rất tốt ngăn cản tới, mà Mei Terumi hai người lại liên tiếp lui về phía sau hơn 10 mét mới dừng lại. Tại Mei Terumi nơi khóe miệng, một chút máu tươi chảy đi xuống, thuật trong chăn đoạn vốn là bị thương tổn. Phía sau càng bị thần la thiên trinh uy lực ảnh hưởng đến. Lần này thương thế cũng không nhẹ, mà Yagura chính là đem san hô côn cắm vào dưới bờ cát. Hơi hơi thở hào hển, giấy mưa, Conan yên lặng cường công. cánh sau lưng phóng ra rất nhiều nhỏ bé mảnh giấy, vô cùng sắc bén. Mảnh giấy dẫn đầu hướng Yagura đi. Yagura cặp mắt đông lại một cái. Mảnh giấy tốc độ rất nhanh, uy lực cũng rất mạnh. Né tránh nói, sau lưng những kia vụ nhẫn khả năng liền phải gặp nạn. Thủy độn sao san bi đại thác nước. Tam vĩ chakra trong nháy mắt bộc phát ra. Lấy bản thân làm trung tâm một cổ sóng biển đột nhiên xuất hiện. Hướng về phía trước trùng kích đi qua. Mảnh giấy, siêu siêu, mấy tiếng toàn bộ tiến vào sóng biển trong. Tại sóng biển lực trùng kích bên dưới ngưng đi tới. Nhanh chóng về phía sau bay ngược. Trong nháy mắt đã trở lại Conan trong cánh. Sóng biển tiếp tục đi tới. Mãnh liệt sóng biển rất nhiều đem địch nhân bao phủ xu hướng. Conan hừ lạnh một tiếng. Một cái tay bắt thiên đạo bên bả vai. Hai cánh chấn động đưa hắn mang tới không trung. Sóng biển bao phủ mà qua. Trên bờ cát một mảnh bùn lầy. Mà hai người lại trên không trung tránh. Đối với cái này, Satoshi cười hắc hắc. Người lần hai bay tới không trung. Thấy vậy, Conan nhanh chóng hạ xuống. Trên không trung mang theo một cái người hành động không tiện. Huống chi đối phương cũng là một cái có thể phi hành người. Càng gây bất lợi cho nàng. Lần nữa hạ xuống bùn lầy trên bờ cát. Thiên đạo bên cái này một lần không có chỉ có thể ở tại chỗ. Mà là lấy ra một thanh đoản đao vọt thẳng tới. Conan thấy vậy cũng trùng kích tới. Nàng mục tiêu là Mei Terumi hai người. Yagura bộc phát ra tam vĩ chakra. Đối mặt xông lại Conan hồn nhiên bố trí. San hô côn nhanh chóng đánh ra. San hô côn tứ liên đánh. San hô côn không ngừng vung. Nhanh chóng đánh ra. Conan xông lại tốc độ quá nhanh. Thoáng cái không tránh kịp lại bị gắng gượng đập trúng. Phanh, một kích tối hậu. Yagura san hô côn hướng lên gõ. Đem Conan thân thể đập về phía không trung. Lập tức, người cũng nhảy dựng lên. San hô côn hướng Conan đập xuống. Chính xác trúng mục tiêu. Yagura lực công kích cùng tốc độ quả thật rất cường hãn. Liên tục công kích, để cho địch nhân căn bản ngay cả phản ứng thời gian cũng không có. Một màn này nhìn đến phía sau Mei Terumi hô to đặc sắc. Cuối cùng là có thể trước giải quyết một tên địch. Chính là Yagura sắc mặt bỗng nhiên rất quái dị. Bị hắn đập trúng Conan bỗng nhiên hóa thành nhỏ bé mảnh giấy bay tản ra đến. Ở giữa không trung bỗng nhiên nổ mạnh lên. Mảnh giấy nổ mạnh. Như vậy sự tình khiến Mei Terumi sững sốt. Yagura cũng giống vậy sững sốt. Conan giấy độn uy lực rất dũng mãnh. Đây là nàng năng lực một trong. Giấy phân thân. Giấy phân thân cùng với khác phân thân thuật khác nhau. Bị công kích sau đó sẽ hóa thành nhỏ bé mảnh vụn ở phía xa lần nữa ngưng tụ. Cũng sẽ không trực tiếp biến mất. Mà còn hóa thành mảnh giấy sau đó còn có thể tiến hành công kích. Cũng chính là đây giống như dẫn bảo phù giống nhau hiệu quả. Yagura thân thể nặng nề ngã xuống đất hướng Mei Terumi phương hướng bay lượn đi ra ngoài. Mảnh giấy nổ mạnh uy lực rất mạnh, khiến hắn toàn thân đau nhức cơ hồ cũng đứng lập không lại. Bỗng nhiên, một cổ cường đại sức hấp dẫn từ phía trước truyền tới. Khiến thân thể của hắn không tự chủ bay về phía trước đi. Mà sau lưng Mei Terumi cũng là như vậy. Đang cùng thiên đạo bên chiến đấu Satoshi cảm giác được cái gì? Trước mặt thiên đạo bên trực tiếp một cái thần la thiên trinh. Cường đại lực đẩy không ngừng tràn đầy thân thể của hắn. Ngay sau đó, thiên đạo bên không có xông lại, mà là lựa chọn liên tục chiến đấu ở các chiến trường người khác. Hướng thẳng đến Yagura cùng Mei Terumi hai người giang hai tay ra, vạn tượng thiên dẫn. Satoshi cặp mắt máy động, ni má, thiên đạo bên ngươi cũng tới chơi một bộ này. Một bộ này vừa mới mình mới dùng qua được chứ. Vứt bỏ cường đại lực đẩy bất kể. Thân thể trực tiếp hóa thành màu đen u quang xuất hiện ở Yagura trước người hai người. Thần la thiên trinh. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.